Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, Fujitora xuất thủ. Vương đối vương, sẽ không để cho ngươi tới gần mụ mụ. Katakuri ánh mắt thâm thúy nhìn qua. Siliep cơn mưa, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì kinh sợ. Hắn kiến văn sắc Haki sớm đã mở ra. Cho đến nay hết thảy tương lai, đều bị hắn sớm thấy được. Siliep cơn mưa nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguy hiểm biểu lộ. Thật sao? Hắn nhấc chân đạp mạnh, mặt đất nháy mắt băng liệt, thi triển ra hải quân 6 thức cạo, tay cầm đời thứ 2 quỷ triệt, trong lúc đó hướng về ngay phía trước vọt tới. Nhưng mà, Katakuri không hốt hoảng chút nào, thậm chí là sớm một bước liền xông về phía trước, cánh tay nhúc nhích ở giữa, biến thành to lớn lang nha bổng, lôi cuốn lấy u tử sắc vũ trang sắc bá khí, hung hăng chùy hướng Siliep cơn mưa. Katakuri tại vũ trang sắc phương diện cùng Siliep cơn mưa tương đương. Kiến văn sắc Haki không hề nghi ngờ mạnh hơn Siliep cơn mưa, thậm chí có thể là trên trận mạnh nhất. Cho nên cứ việc tốc độ kia kém hơn Siliep cơn mưa, nhưng bằng mượn dự báo tương lai kiến thức sắc, lại đủ để đền bù. Nhưng, tại thuần túy công kích phương diện, hắn hiển nhiên yếu hơn một bậc. Dù là nhu nhu trái cây cũng không e ngại lạnh lùng trái cây. Không có khắc chế lẫn nhau quan hệ. Thậm chí bánh mật bị đông lại ngược lại sẽ cứng rắn hơn. Cái này cũng vẫn như cũ muốn hơi kém sắc tại Siliep cơn mưa. Giữa hai người chỉnh thể chênh lệch rất nhỏ. Nhỏ đến Siliep cơn mưa phần thắng cũng không phải là rất lớn. Nhiều nhất chỉ có 6 thành. Hơi cao hơn Katakuri. Bất phân cao thấp A. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Katakuri Kakalam vào khổ chiến. BIGMOM, đoàn hải tặc thành viên, nhìn thấy Siliep cơn mưa cùng Katakuri chiến đấu lại với nhau, sắc mặt cũng không khỏi phải có chút kiềm chế. Katakuri tại BIGMOM đoàn hải tặc có thể nói là gần như tinh thần biểu tượng tồn tại. Gần với BIGMOM bản nhân. Fisherman đem một bông hoa gạo sống ném vào miệng bên trong. Hơi có vẻ bất mãn nói. Siliep gia hỏa này thật là đặt ta đối thủ. Nguyên bản định ra chính là, tùy hắn đi đối phó Katakuri, bằng vào mau mau trái cây tốc độ, Katakuri coi như có thể dự báo tương lai, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem hắn thế nào. Hắn chỉ cần cuốn lấy Katakuri là được rồi. Sau đó Siliep cơn mưa đi đối phó hơi kém tướng tinh Smooth đi. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ nhanh hơn lấy được thắng lợi. Nhưng bây giờ Siliep cơn mưa cùng Katakuri đánh lên, vậy hắn cũng chỉ có thể đi đối phó Smooth đi. Dạng này lẫn nhau thực lực sai biệt không lớn, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Phá hư pháo, Fisherman bất đắc dĩ lắc đầu về sau, vẫn là từ trong túi lấy ra mấy cái tiền xu, nhắm ngay BIGMOM đoàn hải tặc cán bộ. Bỗng nhiên văng ra ngoài, tiền xu trong hư không đột nhiên gia tốc, một nháy mắt siêu việt vận tốc âm thanh, tại không trung lưu lại một đạo âm bạo làn sóng, đột nhiên đánh về phía đám người. Oanh, oanh, oanh, vài tiếng oanh minh nổ vang, có BIGMOM đoàn hải tặc cán bộ chặn công kích, có thì bị Fisherman công kích làm bị thương. Vận khí kém nhất một cái càng là trực tiếp bị oanh bay ngược ra ngoài. Hỗn trướng, tướng tinh Smoothie thấy thế, đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ giận dữ, bỗng nhiên hướng về Fisherman lao đến. Nàng rất rõ ràng không thể để cho Fisherman dạng này liên tục công kích. Fisherman lông mày nhíu lại, nhìn xem xông tới Smoothie diễu diễu nói, đối phó ta cần phải suy nghĩ kỹ. Tốc độ của ta thế nhưng là rất nhanh nha. Cơ hồ chính là trong nháy mắt. Fisherman động tác tựa như biến thành huyễn ảnh. Lập tức rút ra mình súng ổ quay. Bắn liền mấy quả đạn. Đánh úp về phía Smoothie. Smoothie làm tướng tinh vị thứ hai. Kiến văn sắc Haki mặc dù kém xa Katakuri, nhưng cũng là tu luyện đến nơi đến chốn. Tự nhiên không đến mức bị tùy tiện đánh trúng. Mặt lạnh lấy nghiêng người tránh đi. Vậy liền để ta nhìn ngươi có thể có bao nhanh. Smoothie cùng Fisherman nháy mắt chiến đến cùng một chỗ. Mà liền tại Katakuri đối đầu Siliep cơn mưa. Smoothie đối đầu Fisherman thời điểm. BIGMOM đoàn hải tặc đông đảo cán bộ. Cũng hướng về Trafangala. Lafitte cùng Robin ba người tập kích tới. Ba người liên thủ chống cự đông đảo cán bộ công kích. Bởi vì số lượng chênh lệch, lâm vào khổ chiến, lợi hại, không hổ là BIGMOM đoàn hải tặc. Hoàn toàn chặn quỷ thủ đoàn hải tặc công kích, trốn ở trong góc quan chiến. Đến từ thế lực ngầm những cái kia thủ lĩnh, nhìn qua hỗn loạn bánh gato tòa thành tầng cao nhất, cũng không khỏi được tâm thần rung động thi thao. Coi như bọn hắn là thế giới ngầm có danh tiếng đại nhân vật. Loại này hoàng chiến cấp bậc tràng diện. Cũng là cho tới bây giờ đều chưa thấy qua mấy lần. Chớ nói chi là đích thân tới hiện trường. Dù sao cũng là BIGMOM đoàn hải tặc sân nhà. Quỷ thủ đoàn hải tặc lâm vào khổ chiến. Có người hít sâu một hơi. Ánh mắt thâm thúy mở miệng. Rốt cùng BIGMOM bản nhân tạm thời không đề cập tới. Còn lại Siliep cơn mưa cùng Fisherman chờ chủ lực. Đã bị tướng tinh nhóm hoàn toàn ngăn trở. Mà còn lại Trafangala bọn người, đã bởi vì nhân số chênh lệch mà lâm vào khổ chiến. Mà lại nghiêm trọng hơn vấn đề là, BIGMOM một phương còn có một vị tướng tinh không có xuất thủ. Giờ phút này, Roger Sachi cự nhân đều đã đi tới bánh gato tòa thành phía dưới. Ngay tại một đường thế không thể đỡ giết đi lên. Bất quá tại mọi người xem ra, coi như cự nhân binh đoàn tề tụ ở đây. Chính diện đánh nhau cũng vẫn như cũ sẽ là BIGMOM đoàn hải tặc chiếm cứ ưu thế. Bởi vì là sân nhà, BIGMOM đoàn hải tặc nhân số ưu thế quá lớn. Trừ ra từ tướng tinh bên ngoài, treo thưởng tại 500 triệu trở lên tồn tại liền có 4 người nhiều. 300 triệu đến 500 triệu ở giữa càng là vượt qua 10 người. Uy tín lâu năm tứ hoàng thế lực chỗ kinh khủng triển lộ không thể nghi ngờ. Đơn thuần dưới trướng thế lực, BIGMOM đoàn hải tặc còn tại băng hải tặc bách thú phía trên. Như thế đánh tới cửa, nếu là cuối cùng chạy trối chết, mặt mũi này mặt coi như mất hết à. Có người ánh mắt lóe ra, đáy lòng nói thầm, trước đó quỷ thủ đoàn hải tặc đánh lui băng hải tặc bách thú. Tình huống cụ thể bọn hắn mặc dù không biết, nhưng băng hải tặc bách thú cũng không có ăn cái gì thiệt thòi lớn. Mà lại lần kia là băng hải tặc bách thú chủ động xuất kích. Cũng không phải là tại đại bản doanh sân nhà chiến đấu. Cho nên mới đưa đến loại kia kết quả. Mà bây giờ, nơi này là BIGMOM đoàn hải tặc đại bản doanh. Mà lại là tiệc trà trong lúc đó. Có thể nói toàn bộ BIGMOM đoàn hải tặc thế lực đều hội tụ ở này. Hoàng chiến cũng không về phần biến thành trò cười đi. Có người nói chuyện ở giữa. Bỗng nhiên chú ý tới đứng tại rốt bên cạnh Fujitora. Người này là bọn hắn tất cả mọi người không quen biết. Không khỏi nói. Đúng rồi. Tên kia là ai? Không biết. Là quỷ thủ đoàn hải tặc người mới. Người bên cạnh lắc đầu. Cũng không biết Fujitora. Mà lại nhìn kỹ. Tên kia tựa hồ là cái mù lòa. Con mắt đều nhìn không thấy. Ở trong tình hình này có thể làm cái gì? Đang lúc có ít người kỳ quái Fujitora là từ đâu xuất hiện. Vì cái gì một cái mù loà có thể mặc vào quỷ thủ đoàn hải tặc đấu bồng đen. Hơn nữa nhìn đi lên địa vị còn rất cao thời điểm. Fujitora chậm rãi ngẩng đầu lên. Lão Phu dù nhìn không thấy vật, năng lực có hạn, nhưng luôn luôn muốn dốc hết sức mọn mới là. Tiếng nói trầm ổn mà nhẹ nhàng. Rơi xuống một nháy mắt, Fujitora cầm mộc trượng. Đột nhiên đem trượng bạt kiếm ra, hướng về phía bầu trời bỗng nhiên vung lên, một cỗ lực lượng quỷ dị nháy mắt bị hắn đánh vào chân trời. Vài giây sau, vẫn thạch thiên hàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.